Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 872, Phục Sinh Chi Mê, góc truyện audio.com, chấm, tiền bối, ngươi làm sao sẽ, tuy rằng chứng kiến cực hỏa đạo quân chết mà phục sinh. Tô Tử Mặc rất là mừng rỡ, nhưng trong lòng của hắn, vẫn có lấy rất nhiều nghi hoặc, cực hỏa đạo quân thân bên trên độc, như thế nào giải hay sao? Hắn lại là lúc nào tỉnh hay sao? Hắn hiện tại đã khỏi sao? Tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc trong lòng mê hoặc. Cực hỏa đạo quân mỉm cười. Nói. Ngươi nghỉ ngơi trước chữa thương. Ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Trầm ngâm một chút. Từ trong túi chữ vật sách ra vừa rồi cái kia cực lớn đùi dê. Vừa cười vừa nói. Ăn đùi cừu nướng là được. Đây cũng không phải là miệng hắn thèm. Phải biết rằng, trong tay hắn này đùi dê là một phương bá chủ huyết nhục. Đại bổ chi vật, lại thêm bên trên Tô Tử Mặc bản thân kinh khủng chữa trị khép lại năng lực. Chỉ cần đem bá chủ huyết nhục trong năng lượng hấp thu hầu như không còn. Vết thương trên người hắn thế, cũng liền khá lắm hơn phân nửa rồi. Tu luyện tới nguyên anh cảnh. Yêu tộc có thể phun ra nuốt vào thiên địa, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Tu chân giả, cũng có thể san hà ẩm lộ, không ăn ngũ cốc, đạt tới chính thức tích cốc cảnh giới. Nhưng cái này đùi dê chẳng những là đại bổ chi vật, còn là khó được mỹ vị. Tô Tử Mặc tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tô Tử Mặc đem thanh đồng phương đỉnh chuyển ra, vận chuyển thần thức, ngừng tụ ra một đoàn hỏa diễm. Ném vào to lớn trong đỉnh, đem đùi dê cái ở phía trên. Không một một lát, trong sơn động liền tràn ngập thịt nướng mùi thơm. Tô Tử Mặc vươn tay, giật xuống một khối, cũng không sợ phỏng tay. Trực tiếp bỏ vào trong miệng, miệng lớn nhấm nuốt, tinh hoa huyết khí toàn bộ tiến vào trong dạ dày. Chảy qua tất cả xương cốt tứ chi, cực hỏa đạo quân chỉ có nguyên thần. Không có thân thể, tự nhiên là vô phúc tiêu thụ. Nhìn qua thanh đồng phương đỉnh hỏa diễm bên trong diễm. Cực hỏa đạo quân tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhìn qua Tô Tử Mặc tay phải. Trong ánh mắt lướt qua một tia kiêng kỵ. Cực hỏa đạo quân hỏi. Tay phải của ngươi, hẳn là thần hoàng cốt đi. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Không có giấu diếm. Cực hỏa đạo quân ngưng âm thanh nói. Vừa rồi cái này là thần hoàng cốt đã bị kích thích. Bộc phát ra lực lượng rất đáng sợ. Đã đạt đến hợp thể cảnh. Tô Tử Mặc trong lòng chấn động. Hợp thể cảnh. Đây cơ hồ là thiên hoang đại lục bên trên cường đại nhất tồn tại. Hợp thể cảnh tu sĩ. Xưng là đại năng. Giơ tay nhấc chân. Đều có thiên địa chi uy. Chỉ tiếc. Hắn hôm nay tu vi. Còn không cách nào thúc động thần hoàng cốt trong lực lượng. Thần hoàng cốt cái này là tấm át chủ bài. Cũng chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Mượn nhờ đối thủ lực lượng kích thích. Mới có thể có kinh người hiệu quả. Có chút bị động. Ngươi không nên gấp. Cực hỏa đạo quân an ủi. Cái này là khối thần cốt nếu như tại trong cơ thể ngươi. Cuối cùng có một ngày. Ngươi có thể chủ động khống chế trong đó lực lượng. Cực hỏa đạo quân nhìn qua Tô Tử Mặc, hồi tưởng lại hai người mới gặp gỡ lúc tình hình. Trong lòng có chút cảm khái. Không nghĩ tới, hơn 100 năm qua đi. Lúc trước thiếu niên kia, chạy tới hôm nay một bước này. Cực hỏa đạo quân nhìn qua phương xa. Trong ánh mắt toát ra nhớ lại chi sắc. Chậm rãi nói ra, kỳ thật, ta có thể còn sống sót. Còn phải may mắn mà có tay ngươi bên trên cái kia chuỗi Minh Vương Niệm Châu. Minh Vương Niệm Châu không hổ là đại minh tự chấn tự chi bảo. Thật sự có nghịch thiên cải mệnh. Khởi tử hồi sinh khả năng. Cực hỏa đạo quân nói. Minh Vương Niệm Châu là do thiên hoang đại lục bên trên tiên mộc. Dưỡng hồn mộc thủ tâm sở luyện chế. Có thể bồi dưỡng hồn phách nguyên thần. Hiệu quả kỳ giai. Của ta nguyên thần bên trên nhiễm cái chủng loại kia kịch độc. Vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới. Tiến vào viên này niệm châu bên trong. Nguyên thần đạt được bồi dưỡng. ngược lại bảo vệ tính mạng. Nói lên chuyện này, Cực Hỏa đạo quân một hồi thổn thức, cảm khái không thôi. Tô Tử Mặc nhìn qua cổ tay trái Minh Vương Niệm Châu, cũng nhớ lại một đoạn chuyện cũ. Khi đó, hắn còn là trúc cơ tu sĩ, cùng cơ yêu tinh tiến vào ma môn truyền thừa chi địa, cùng ma tử đại chiến. Không nghĩ tới, về sau phát sinh biến cố. Trong huyết trì chân thành hòm quan tài bò ra một bộ khô lâu, suýt nữa đưa bọn chúng toàn bộ giết chết ở bên trong. Hắn và cơ yêu tinh trốn ở mai táng cái kia bộ khô lâu trong thạch quan, rơi xuống dưới đất sông ngầm, chạy ra tìm đường sống. Viên kia Minh Vương Niệm Châu, đúng là hắn tại trong thạch quan phát hiện đấy. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng một động. Táng Long cốc dưới đáy lão tăng, đối với hắn nói qua Minh Vương Niệm Châu rơi mất nguyên nhân. Mấy vạn năm trước lưỡng đại thiên kiêu, Huyết Ma đạo quân cùng Đại Minh Tăng ở giữa quyết đấu, cuối cùng hai người song song mất tích, tung tích không rõ, sinh tử không biết. Minh Vương Niệm Châu cũng bởi vậy rơi mất. Về sau, Đại Minh tự tìm về ba khối, còn thừa lại ba khối mất đi bên ngoài. Trong đó một viên chính là Tô Tử Mặc tại trong thạch quan lấy được viên kia. Mà cái kia bộ trong thạch quan ghi chép lấy một bộ cực kỳ tà ác công pháp, Luyện Huyết Ma Kinh. Về sau, trong thạch quan bò ra tới khô lâu, trực tiếp thôn phệ rất nhiều sinh linh huyết nhục, bá đạo vô cùng. Sử dụng công pháp đúng là Luyện Huyết Ma Kinh. Như thế nói đến, cái này là bộ khô lâu thân phận liền miêu tả sinh động rồi. Huyết Ma đạo quân, cái này mấy vạn năm trước tàn sát thiên hạ ma đầu, cũng không chính thức vẫn lạc, hơn nữa rất có thể đã sống lại. Không khó tưởng tượng, cùng Đại Minh Tăng động trời đánh một trận xong, Huyết Ma đạo quân suy tàn trọng thương, nguyên thần trốn vào Minh Vương Niệm Châu bên trong, chậm rãi bồi dưỡng. Hắn có thể sống đến ở kiếp này, chỉ sợ cũng là Minh Vương Niệm Châu tác dụng. Đây cũng chính là vì sao Tô Tử Mặc có thể tại trong thạch quan tìm được cái này là viên Phật Châu nguyên nhân. Nghĩ như thế, nắp quan tài bên trên Luyện Huyết Ma Kinh có lẽ cũng vậy hắn khắc đi lên. Đây hết thảy tựa hồ cũng đã lưu loát rồi. Nhưng Tô Tử Mặc trong lòng còn có chút mê hoặc. Nói ví dụ, viên này Minh Vương Niệm Châu làm sao sẽ thất lạc ở trong thạch quan? Chẳng lẽ thật sự chẳng qua là trùng hợp? Còn có, lúc ban đầu bọn hắn nhìn thấy quan tài đá thời điểm, bên ngoài còn quấn quanh lấy từng vòng cực lớn xiềng xích. Những thứ này xiềng xích là ai lưu lại hay sao? Những thứ này xiềng xích mục đích rõ ràng cho thấy muốn vây Huyết Ma đạo quân. Nhưng vì sao lại sẽ ở trong thạch quan lưu lại một khối Minh Vương Niệm Châu? Hay hoặc là lưu lại những thứ này xiềng xích tu sĩ, vì sao không trực tiếp đem Huyết Ma đạo quân chấn giết? Cực Hỏa đạo quân tự nhiên không biết Tô Tử Mặc lúc này trong lòng suy nghĩ. Hắn tiếp tục nói, ta lần thứ nhất thức tỉnh, nhưng thật ra là tại Táng Long cốc dưới đáy. Hà, Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra. Hắn trái lại thật không ngờ, Cực Hỏa đạo quân tỉnh sớm như vậy. Của ta nguyên thần tiến vào dưỡng hồn mộc ở bên trong, tuy rằng đạt được bồi dưỡng, nhưng thân bên trên độc lại thủy chung không có giải, cũng chỉ là tại hôn mê. Cực Hỏa đạo quân nói, còn là Táng Long cốc dưới đáy vị kia lão tăng ra tay, đem trên người ta kịch độc xóa đi rồi. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng giật mình. Ban đầu ở Táng Long cốc dưới đáy, lão tăng vừa mới tiếp nhận cái kia khối Minh Vương Niệm Châu thời điểm, khẽ di một tiếng, giống như có cảm giác. Hắn lúc ấy truy vấn, lão tăng nói không tỉ mỉ, cũng không giải thích. Hôm nay nghĩ đến, lão tăng lúc ấy liền phát hiện Cực Hỏa đạo quân, hơn nữa thuận tay đưa hắn cứu xuống dưới. Cực Hỏa đạo quân nói, ta mặc dù thức tỉnh, nhưng nguyên thần bị kịch độc quấn quanh nhiều năm, vẫn là cực độ suy yếu. hầu như không có gì lực lượng, cũng giúp đỡ không coi trọng ngươi cái gì. Những năm gần đây này, ngươi một đường chinh chiến, ta đều thấy rõ, ngươi rất tốt, vạn tượng thành ở bên trong, không có yếu đi chúng ta nhân tộc danh tiếng. Tô Tử Mặc hồi tưởng trận chiến ấy, khẽ lắc đầu, thần sắc cô đơn, nói, trận chiến ấy mặc dù thắng, nhưng ta yêu hóa chi tướng, cũng bị vô số tu sĩ để ở trong mắt, tu chân giới chưa hẳn dung hạ được ta. Ngươi không cần phải lo lắng. Cực Hỏa Đạo Quân trầm giọng nói. Mặt khác tông môn không đề cập tới. Ta có thể thay Bách Luyện Môn làm chủ. Vì ngươi chính danh, bảo vệ ngươi an nguy. Cách chương.